Ta thực sự siêu hung. Chương 408, quyết định thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thải Lăng, ngươi có nghĩ qua muốn rời khỏi Phi Điểu Vương triều sao? Trong đêm, gian phòng bên trong, Hạ Phàm Tại nhìn thư thời điểm nhìn như lơ đãng hỏi vấn đề này. Đến mức những người khác, Đào Tử cùng A Siêu tự nhiên không cần phải nói. Nếu như Hạ Phàm đề nghị rời đi, hai người căn bản không có nửa điểm ý kiến. Duy chỉ có Đông Thải Lăng bất đồng. Dù sao nàng là Lâm Vũ Sơn Trang trang chủ, mà Lâm Vũ Sơn Trang lại là nhà nàng tổ truyền cơ nghiệp. Mà nàng hội ném hạ hết thảy đi theo Hạ Phàm rời đi sao? Có lẽ sẽ, có thể Hạ Phàm hy vọng là nàng có thể tự nguyện đi theo chính mình rời đi. Mà không phải không tình nguyện. Phu quân, ngươi vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này đâu? Chẳng lẽ, Hạ Phàm Tại nhìn thư, Đông Thải Lăng thì ở một bên loay hoay nữ công. Dù sao thời gian còn sớm, thường ngày nếu như Hạ Phàm chờ trong phòng, lẫn nhau đều hội nói chuyện phiếm một đoạn thời gian mới hội nghỉ ngơi. Làm Đông Thải Lăng nghe đến Hạ Phàm đột nhiên xuất hiện này vấn đề về sau. Trong tay nàng tú hoa châm đều kém chút đâm đến ngón tay. Ta không nghĩ giấu ngươi. Tương lai Phi Điểu Vương triều khả năng hội có đại sự phát sinh. Nếu như tiếp tục lưu lại Phi Điểu Vương triều, không chỉ là ngươi cùng Lâm Vũ Sơn Trang, thậm chí ngay cả chúng ta đều có thể hội cuốn vào cái này chàng thị phi. Hạ Phàm thả ra trong tay sách vở, hiếm thấy nghiêm trang nhìn xem Đông Thải Lăng nói. Phu quân có thể không nói cho Thải Lăng, đến tột cùng là bực nào đại sự có giá trị ngươi coi trọng như vậy sao? Đông Thải Lăng trầm mặc một lát, khẽ cắn bờ môi nói. Ta được đến một tin tức, tương lai, yêu ma khả năng hội cùng nhân loại tu sĩ chính thức khai chiến. Mà Phi Điểu Vương triều không thể tránh khỏi hội cuốn vào hắn bên trong. Dùng Phi Điểu Vương triều tu hành giới thực lực tổng hợp là tuyệt đối ngăn cản không nổi yêu ma xâm nhập. Cho nên, Hạ Phàm không có giấu giếm nói. Cho nên, phu quân liền dự định xu cát tị hung sao? Đông Thải Lăng nghe vậy biến sắc, lập tức minh bạch Hạ Phàm ý tứ. Đúng vậy, ta không phủ nhận ta xác thực có ý nghĩ này. Những năm này sớm chiều ở chung, chắc hẳn ngươi cũng biết ta là một cái thích an ổn không yêu thích phiền phức người. Hạ Phàm thẳng thắn nói. Có thể ta có ta ý nghĩ. Ngươi đồng dạng có ý nghĩ của ngươi. Xuất phát từ tôn trọng. Cho nên ta mới sẽ muốn hỏi thăm một lần ý kiến của ngươi. Mà ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Cứ việc đem ngươi ý nghĩ nói ra đi. Phu quân. Thải Lăng thật không cần có bất kỳ lo lắng muốn nói liền nói sao. Đông Thải Lăng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Đương nhiên, ta biết rõ ngươi ở trước mặt ta tính tình luôn muốn mềm một điểm. Nhiều khi, ngươi cũng không dám đem ngươi tâm lý chân chính ý nghĩ nói cho ta. Chính là bởi vì ngươi tâm lý có quá nhiều lo lắng. Hạ Phàm nói khẽ, đã như vậy. Kia Thải Lăng liền nói. Đông Thải Lăng hít sâu một cái nói. Phu quân, không biết ngươi là có hay không nghĩ tới một vấn đề. Một ngày yêu ma cùng chúng ta nhân loại khai chiến. Thiên hạ lớn thật có thể có chúng ta chỗ an thân sao? Chí ít có chút địa phương hội so tại Phi Điểu Vương triều tốt hơn một điểm. Hạ Phàm suy nghĩ một chút nói. Cùng loại với Vũ Thần Cung cái này dạng siêu cấp đại tông môn. Phàm là những này đại tông môn che chở địa phương. Hệ số an toàn khẳng định còn cao hơn Phi Điểu Vương triều không chỉ một bậc. Ngược lại, nếu như Vũ Thần Cung cái này dạng đại tông môn cùng yêu ma bạo phát chiến tranh. Chiến tranh độ chấn động đồng dạng so Phi Điểu Vương triều càng thêm thảm liệt. Như thế nào lấy hay bỏ liền muốn nhìn cái người. Đúng vậy, có lẽ địa phương khác xác thực muốn so Phi Điểu Vương triều an toàn an ổn. Nhưng nếu như trên đời người đều ôm lấy phu quân người ý nghĩ như vậy, kia còn có ai có thể đến thủ hộ bảo vệ chính chúng ta quê hương? Đồng Thải Lang tựa hồ nâng lên lớn như vậy dũng khí nhìn thẳng Hạ Phàm bình tĩnh con mắt nói. Phu quân, Thải Lang không cảm thấy phu quân truy cầu an ổn sinh hoạt là một chuyện xấu. Thậm chí Thải Lang đồng dạng thích cuộc sống như vậy. Vấn đề là ta nhóm không phải bình thường phàm nhân. Ta nhóm là tu hành người. Là trên vùng đất này vô số người bình thường cung cấp nuôi dưỡng đứng dậy tu hành người. Làm yêu ma cùng chúng ta nhân loại khai chiến. Tại sự tình liên quan lấy nhân loại sinh tử tồn vong trước mặt. Chẳng lẽ ta nhóm muốn ném đi những này một mực cung cấp nuôi dưỡng chúng ta người bình thường sao? Chẳng lẽ ta nhóm muốn tại yêu ma trước mặt lùi bước sao? Không có chúng ta bảo hộ. Những này người bình thường lại nên đi nơi nào? Chẳng lẽ liền muốn tùy ý hắn nhóm để yêu ma cho tàn sát thôn phệ à? Có lẽ quá nhiều nói nén ở trong lòng. Lần này, Đồng Thải Lang nói rất nhiều. Rất nhiều, đứng tại lập trường của nàng. Tu hành người lập trường. Nhân loại lập trường. Nàng phát biểu cũng làm cho người không thể chỉ trích. Nhìn không ra. Nguyên lai Thải Lang là như thế có trách nhiệm cảm một cái người. Nghe xong Đông Thải Lang phát biểu, Hạ Phàm đều phảng phất giống như là nhận thức lại Đông Thải Lang đồng dạng. Mặc dù hắn vô pháp cảm cùng cảnh ngộ, có thể hắn lại có thể từ Đông Thải Lang trong lời nói này cảm nhận được nàng mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Thân vì tu hành người tinh thần trách nhiệm, từ một loại nào đó độ mà nói. Tu hành người giống như quân nhân đồng dạng, tại đối mặt yêu ma xâm lấn thời điểm, lẫn nhau hội không có do dự đứng ra bảo vệ gia viên của mình cùng nhân dân không chịu giết hại. Chính như Vô Hoa Tông phương diện hy sinh một cái kim đan cảnh tu sĩ cùng Vũ Thánh đều muốn diệt trừ cái kia yêu ma đồng dạng. Hắn nhóm là vì chính mình mà đi diệt trừ yêu ma sao? Không thể phủ nhận, xác thực có điểm ấy nhân tố. Có thể càng nhiều hơn chính là lẫn nhau đều biết yêu ma tính nguy hại. Không chỉ là nguy hại hắn nhóm, cũng tương tự nguy hại vô số phổ thông phàm nhân. Từng có lúc, hắn nhóm đồng dạng là chúng sinh bên trong người bình thường. Chỉ là nhân sinh đều có gặp gỡ quan hệ. Hắn nhóm mới hội đi tới tu hành người một đường. Có thể xét đến cùng, hắn nhóm vẫn y như cũ là nhân loại. Mà yêu ma thì là nhân loại sinh tử đại địch. Một ngày không diệt trừ yêu ma, nhân loại liền vĩnh viễn phải thừa nhận lấy yêu ma uy hiếp. Đồng Thải Lang thông thiên phát biểu xuống đến. Cứ việc ngoài sáng bên trên một cái lời chưa hề nói Hạ Phàm. Có thể Hạ Phàm lại như thế nào nghe không ra bên trong ý ở ngoài lời. Nàng đang chỉ trích chính mình. Chỉ trích hắn nghĩ muốn làm một cái lâm trận lùi bước vì tư lợi đào binh. Rõ ràng hắn có lấy thực lực cường đại như vậy. Có thể tại yêu ma trước mặt lại trước tiên cân nhắc đến rời đi. Mà không phải vì trên vùng đất này đám người cùng yêu ma tiến hành chống cự phấn chiến. Nàng Đông Thải Lang mặc dù không có Hạ Phàm thực lực cường đại. Có thể nàng lại có dũng khí cùng yêu ma phấn chiến đến cùng. Đối với cái này, Hạ Phàm cũng không thể nói. Không có ý tứ, ta không phải là các ngươi thế giới người. Người nhóm thế giới người sống hay chết đều không liên quan gì đến ta à. Cái này dạng sẽ chỉ lộ ra Hạ Phàm càng máu lạnh cùng với lệnh người thất vọng. Phu quân, người nói sai, không chỉ là Thải Lang. Cái này là tu sĩ chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Đồng Thải Lang thần sắc nghiêm túc nói. Thải Lang biết thực lực mình thấp, nếu như mặt đối yêu ma quy mô xâm lấn, Thải Lang có lẽ không phát huy ra cái tác dụng gì. Có thể cái này không có nghĩa là Thải Lang hội lùi bước trốn tránh. Chỉ cần mỗi cái tu sĩ đều có thể kết thúc chính mình năng lực lớn nhất ra chia ra lực. Phát chia ra ánh sáng, ta nhóm thì sợ gì yêu ma, ta minh bạch, Hạ Phàm than nhẹ một tiếng nói, cách chương.